Tiên Linh Đồ Phổ, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28585, sụp đổ không nói. Gác sách, Com Linh Ngọc trở lại Thiên Trì Phong, cả người đều là mờ mịt. Trong óc nàng tới lui lui, đều là ngày ấy Từ Nghịch đến Thái Bạch Tông tìm tình cảnh của nàng. Có một số việc nàng cho là mình quên, kỳ thật chưa bao giờ quên. Thiên mệnh nguyên lai hắn gánh vác chính là thiên mệnh, khó trách sẽ tuyệt vọng đến trình độ kia. Hắn ngày đó thật là bị lại nói của nàng dùng à, hắn nhất định trở thành vạn người ca tụng nhân vật, nhưng danh tự của người kia sẽ chỉ là Từ Chính. Hắn nhất định không có bằng hữu, hắn gánh vác đồ vật nhượng hắn không có cách nào tín nhiệm người khác. Hắn cũng nhất định không có vợ con, dạng này hắn không cách nào người khác buông xuống cảnh giác, Chiêu Minh kiếm quân cũng sẽ không đồng ý, trừ phi một ngày nào đó, hắn có thể tránh thoát trói buộc thu hoạch được tự do, không cần lại lấy Từ Chính thân phận còn sống. Vấn đề là, hắn nói qua, hắn là bị Chiêu Minh kiếm quân dùng bí pháp sáng tạo ra, đã Chiêu Minh kiếm quân cho là hắn có thể thay Từ Chính gánh vác thiên mệnh, vậy đã nói rõ, hắn cùng Từ Chính tại về ý nghĩa nào đó là cùng một người. Khả năng bọn hắn có được đồng dạng huyết mạch, hoặc là cùng hưởng khí vận tổng, vận mệnh của bọn hắn liên hệ với nhau, khó mà chia cắt. Chỉ có như thế, Từ Nghịch mới có thể thay Từ Chính gánh vác thiên mệnh. Loại tình huống này, Từ Nghịch cho nên khó lường tự do, không chỉ có bởi vì bị quản chế tại Chiêu Minh kiếm quân, chỉ sợ coi như một ngày nào đó hắn rời đi từ Tiêu kiếm phái, thoát ly Chiêu Minh kiếm quân khống chế cũng không có cách đem chính mình từ loại này cưỡng chế vận mệnh bên trong bóc ra đi. Từ Nghịch nhất định so người khác rõ ràng hơn, nếu không, lấy ý chí của hắn, sẽ không sụp đổ thành như thế. Như vậy, hắn ngày đó rời đi thời điểm nghĩ gì thật một lần nữa tỉnh lại à, không, không. Linh Ngọc kéo về suy nghĩ của mình, nếu như không có một lần nữa tỉnh lại, hắn làm sao có thể kết đan, nàng vừa mới trải qua kết đan, biết nguy hiểm trong đó, nếu như không phải kinh lịch đan điền vỡ vụn hỏa, lại sớm một bước khám phá tâm cảnh. Nàng thật không biết mình có thể hay không vượt đi qua. Tâm ma bất ngờ bộc phát, phảng phất sau một khắc liền sẽ bị thôn phệ, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình đau khổ trèo trống. Coi như Từ Nghịch tìm tới ngưng kết kiếm tâm thời cơ cũng không có khả năng không có khám phá tâm cảnh liền kết đan thành công. Lúc trước mẫu thân là tinh thần của hắn trụ cột, cho nên hắn có thể một mực kiên trì ở đây, về sau đây hắn đúng hay không tìm tới một cái trụ cột. Trở về A Bích nhẹ nhàng thanh âm, cắt ngang nàng cảm nghĩ trong đầu, Linh Ngọc hiện mình đã đứng tại Thiên Trì Phong lên. Mà ngày xưa thanh tịnh an tường Thiên Trì Phong, lúc này nhiều không ít người, lui tới có di hoa trồng cây. Có tu sửa phòng ốc. Làm cái gì vậy? Linh Ngọc mờ mịt hỏi. A Bích nói, cải tạo động phủ a, cải tạo động phủ. Đang khi nói chuyện, trong đó một tên trúc cơ kỳ chấp sự đi lên trước hướng Linh Ngọc thi lễ. Bái kiến trình chân người. Xưng hô thế này Linh Ngọc hơi không quen, một buổi ở giữa, nàng cũng thành chân nhân. Cái này chấp sự nói, trả lời trình chân người. Quý chân nhân đã báo cho biết chấp sự đường, trình chân nhân tuyển định động phủ liền tại Thiên Trì Phong, cho nên chúng ta phụng mệnh đến đây cải biến. Nguyên lai là dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc thầm nghĩ, chấp sự đường thật nhanh hiệu suất, nàng hôm qua mới vừa mới kết đan, Úy Vô Ưởng báo cho biết việc này. Đoán chừng cũng chính là cá biệt canh giờ phía trước sự tình, chấp sự đường cái này liền chuẩn bị hảo nhân thủ. Bây giờ Thiên Trì Phong ngay tại cải biến, có chỗ không tiện. Mời trình chân người thông cảm, nếu như chân nhân không muốn bị quấy rầy, 3 ngày sau liền có hoàn thành, nói cách khác nàng tốt nhất 3 ngày sau trở lại. Linh Ngọc ngẫm lại, vậy thì trả lời Quan Vân Phong đi, tốt xấu cái này sư phụ động phủ, liền hỏi A Bích. Ngươi thì sao, muốn hay không cùng ta tránh đi 3 ngày? A Bích lập tức lắc đầu, nói, ta ở chỗ này tốt giám sát A, vạn nhất không kiến đông tây làm sao bây giờ? Linh Ngọc vỗ vỗ đầu của nàng, biểu thị khen ngợi. Không sai, rất có tự giác, A Bích mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái này, ta hiện tại cũng là kết đan chân nhân linh sủng, hắc hắc. Linh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, phương diện tu luyện, nàng đã A Bích tuyệt vọng, đã nàng thích dạng này, liền để nàng quản lý động phủ đi. Chỉ ít, về sau nàng không cần phải lo lắng tín nhiệm vấn đề, A Bích là tuyệt trung tâm, đây là ngươi kết đan về sau thu đến đưa tin phù. A Bích móc một đống lá bùa đưa qua, có rất nhiều âm phù, có rất nhiều ký tự, đưa tin phù người, không có chỗ nào mà không phải là kết đan tu sĩ, đều là chúc mừng tới. Đây cũng là lệ cũ, thu đến những thứ này đưa tin phù nàng, đã bị chính thức tiếp nhận nhập cao giai tu sĩ đoàn thể. Linh Ngọc nhìn một lần, bên trong có thật nhiều ngày thường như sấm bên tai danh tự, tỉ như vị kia kỳ thừa thiên kỳ sư huynh, luyện khí thời gian liền bị ngày ngày đề cập 6 doanh phong hòa đoan mộc lâm, lại còn có nguyên ninh từ vị kia đồ đệ Tống Hù, xem ra Tống Hù cũng không có đem sư phụ hắn cùng Úy Vô Ưởng ân oán để ở trong lòng. nàng liền đem những này đưa tin phù đưa trả lại cho A Bích. Thay ta hồi âm, dùng từ khách khí chút. Ha, A Bích khoái hoạt tiếp nhận đi, loại sự tình này, vẫn là không làm khó được nàng. Linh Ngọc không lại trì hoãn, trả lời tu luyện thất nhặt mấy kiện đồ vật lại giao phó A Bích vài câu quay lại Quan Vân Phong. Cùng với nàng nói xong lời nói, chắc chắn chứ nàng tương lai của mình có ý nghĩ rõ ràng, Úy Vô Ưởng an tâm thoải mái tu luyện đi, nàng trở lại Úy Vô Ưởng động phủ, phân phó quản lý động phủ chấp sự thu thập một cái phòng, cung cấp nàng tu luyện. Nói đến, trước kia thay Úy Vô Ưởng quản lý động phủ Trần chấp sự tình, mấy năm trước trở về an hưởng tuổi già. Hắn tư chất bình thường, thọ nguyên đã hết, thay Úy Vô Ưởng quản lý động phủ những năm này, để dành rất nhiều tiền hàng, trước khi đi, hướng Úy Vô Ưởng lấy ban thưởng, đem một tên tư chất còn có thể hậu nhân dẫn vào Thái Bạch Tông, về sau liền rút lui. Tu tiên giới bên trong, không thể đi đến sau cùng tu sĩ nói chung như thế, Trần chấp sự tình là một cái, nàng vị kia tiền nhân Trình Vui cũng là như thế. Trần chấp sự tình dạng này, còn khá tốt, càng nhiều đệ tử giống Trình gia tiên tổ như thế, ngay cả trúc cơ đều không có đạt tới, liền rời đi tông môn. Nàng bây giờ, bước vào kết đan kỳ, xem như thoát khỏi dạng này vận mệnh, nhưng nếu như không thể kết thành nguyên anh, cũng sẽ lặp lại con đường này, chỉ là tu vi cao một chút, không cần giống bọn hắn như thế bôn ba xong. Linh Ngọc trở lại tu luyện thất, bắt đầu tu luyện. Kết đan về sau, thân thể nàng tai họa ngầm quét sạch sành sanh, tu luyện được phá lệ thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông lệ tu luyện sau khi kết thúc nàng lấy tự tay chế tác đặt trước kế hoạch. Trước kết đan sau chuyện thứ nhất chính là đem vân cấp huyền chân phổ lên cái kia lớn uy lực thuật pháp lật tám hóa huyền thật tu luyện được. Tiếp theo, bản mệnh pháp bảo luyện chế, phải nhanh một chút lấy đối thủ, không có bản mệnh pháp bảo nơi tay kết đan thực lực không cách nào vung, đấu pháp hội rơi xuống hạ phong. Lần nữa, theo Úy Vô Ưởng nói, kết đan xem như cao giai tu sĩ, tông môn một số bí mật sẽ ở trước mặt nàng công khai, muốn thích hợp tham dự vào sự vụ bên trong. Dễ chịu, thức hải bên trong, không nói thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, tiên thư xoay hai lần, giống như duỗi người một cái, hắn nói. Kết đan sau cảm giác chính là tốt, rốt cục có thể xuất hiện lưu lưu. Nói, tiên thư, ba, thoáng cái từ thức hải nhảy ra. Linh Ngọc bị giật mình, không vui nói. Ngươi làm gì thế, hù chết người. Không nói tuyệt không buồn bực điều khiển tiên thư uốn qua uốn lại tốt giống đang khiêu vũ. Hắc hắc cảm giác thực tốt, Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái. Là ta kết đan cũng không phải ngươi kết đan, hưng phấn cái gì sức lực. Không nói, ngươi kết đan chẳng khác nào ta kết đan a, ngươi bây giờ là của ta. Ký chủ, ngươi kết đan về sau ta mới có tương ứng lực lượng. Thật sao, thuyết pháp này, không nói chưa từng có đề cập với nàng, Linh Ngọc sờ không được đầu não. Chẳng lẽ người trước kia luôn luôn giấu ở trong thức hải độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng là bởi vì thực lực của ta không đủ. Người mới biết được a, tiên thư xoay xong. Ba, một tiếng ngã tại bàn lên. Đã người kết đan thành công, rất nhiều chuyện liền có lấy đối thủ cản. Thuyết pháp này, Linh Ngọc hỏi, người muốn làm gì? Nói lời vô dụng, đương nhiên là tăng thực lực của ngươi lên. Không nói lẽ thẳng khí hùng, thực lực của ngươi không tăng lên, giúp thế nào ta tìm chủ nhân? Tốt a, đây là đáp ứng rồi, huống hồ tăng lên là thực lực của nàng, nàng có chỗ tốt. Chờ chút ta xem trước một chút tình huống của ngươi. Tiên thư, siêu, thoáng cái bay trở về nàng thức hải, chờ một lúc nói. Uy uy, đừng ngăn chặn ta cùng thức hải liên hệ, bằng không thì không có cách kiểm tra thân thể của ngươi. Không biết vì cái gì kết đan về sau, Linh Ngọc luôn cảm giác mình cùng tiên trong sách sinh ra giống như hữu nhược không liên hệ. Mối liên hệ này có điểm giống trước kia khảm ly kiếm chưa nát phía trước tâm ý tương thông cảm giác. Nhưng mối liên hệ này yếu kém được nhiều, mà lại nàng chiếm cứ hoàn toàn chủ động vị. Loại cảm giác này nhượng Linh Ngọc rất thỏa mãn, rốt cục tiên thư thành một kiện có thể khống chế đồ vật mà không phải áp đảo nàng lên dị vật. Lúc này nghe không nói lời nói, nàng tạm thời buông ra tiên thư khống chế, mặc cho hắn kiểm tra thân thể của mình. Trước mắt tiên thư lực lượng xâm nhập đan điền thời điểm, Linh Ngọc cảm giác được hắn cương thoáng cái, sau đó không nói trách móc ngủ xuống. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi kim đan là một khỏa kiếm tâm? Linh Ngọc đã sớm đoán được, không nói hiện chuyện này, khẳng định sẽ bạo khiêu cho nên rất bình tĩnh. Chính là ngươi thấy chuyện như vậy, ta sư tổ nói, là bởi vì ta trúc cơ thời điểm nuốt một kiện linh vật cho nên đem trước kia kiếm ý bảo lưu lại đến. Linh vật, không nói sững sờ, phảng phất bị điểm tỉnh giống nhau, lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, phía trước trên người ngươi giống như một cỗ ẩn tàng lực lượng, chỉ là không có nguy hiểm ta liền không để ý, hiện tại cái này cỗ lực lượng biến được rõ ràng. Rất quen thuộc, thanh âm của hắn trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Cái này, đây không phải là cái kia chết tất phương khí tức à, chết tất phương. Linh Ngọc không hiểu ra sao. Người nói cái gì? Không sai, chính là Tất Phương. Không nói kêu to lên. Người đến cùng ăn cái gì? Tại sao có thể có Tất Phương khí tức? Ăn cái gì? Linh Ngọc càng thêm sờ không được đầu não, nàng nghĩ một lát nhi, giật mình. Hà, chẳng lẽ người nói chính là ta chốc cơ thời gian gặp phải mấy cây hỏa vũ cái này Tất Phương sao loại này thượng cổ thần thú thế mà vẫn tồn tại? Mà lại nghe không nói ngữ khí, giống như nhận biết cái này Tất Phương. Nguyên lai ngươi gặp được Tất Phương Long Vũ, không nói thanh âm chậm rãi chấn định lại. Ừ, nhìn tới Tất Phương cũng đến nơi đây, cũng không biết hắn hiện tại đúng hay không còn sống. Này quỷ dị tình hình, không nói càng nghĩ càng tuyệt vọng. Tất Phương khí tức còn hữu kiếm tâm, đến cùng chuyện gì xảy ra a, ta có thể nói thô tục à, không thể. Vậy ta không thể nói được gì. Cách chương.